Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 131 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phát Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 131 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Ở một góc sảnh tiệc, Cảnh Dung nâng ly rượu cụng ly với Doãn Tư Thần. Doãn chủ tịch, cảm ơn. Khách sáo rồi, song thắng cục diện vốn là điều tôi thích nhất. Doãn Tư Thần nở nụ cười tà mị. Nói xong câu này thì anh nhìn về Cảnh Kỳ đang ở xa xa, mỉm cười nói: đứa cháu trai này của anh quả nhiên không hề đơn giản, nên đề phòng nhiều hơn. Đúng vậy, người xuất sắc của đời thứ ba Cảnh gia. Các anh trai của tôi có rất nhiều con cái, Cảnh Kỳ là người ưu tú nhất. Ba tôi rất thích cậu ta, từ nhỏ đã bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Cảnh Dung bình thản nói: đặc biệt khi tôi trở thành một gã không ra gì, thì tất cả mọi người đều hướng về cậu ta, chiều chuộng tôi ăn nhậu tơi bời bao nhiêu thì càng tận lực dạy dỗ Cảnh Kỳ bấy nhiêu. Thế nào, cảm khái? Doãn Tư Thần cười như không cười. Đúng vậy, giờ tôi đã tháo bỏ mặt nạ xuống, các anh trai của tôi đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Cảnh Dung thở dài một tiếng. Nếu không có Doãn chủ tịch trợ giúp, chỉ sợ tôi chưa thể lật ngược thế cờ nhanh như vậy. Cháu trai của anh tới kìa. Doãn Tư Thần nhìn thấy Cảnh Kỳ đang đi về phía này, liền nói: cần tôi tránh đi không? Không cần, để xem cậu ta nói gì. Ánh mắt Cảnh Dung hơi lóe lên. Để tôi xem cậu ta còn định làm gì. Chưa đến vài phút sau, Cảnh Kỳ đã bước tới trước mặt Cảnh Dung và Doãn Tư Thần, vẻ mặt hơi phức tạp nhìn thoáng qua Cảnh Dung, nói: ông nội gọi chú qua gặp. Tìm chú, ngay bây giờ? Cảnh Dung thoáng sửng sốt, sau đó khẽ cười. Được, chú qua ngay. Cảnh Dung nở nụ cười ý vị thâm trường, nhìn về phía Doãn Tư Thần, rồi xoay người rời khỏi. Doãn Tư Thần cứ như vậy, ngả người tựa lưng vào ghế sofa, bộ dáng lười biếng tận hưởng. Tôi đã thua. Cảnh Kỳ nói với Doãn Tư Thần. Anh nói đúng, tôi không thể thuyết phục Cố Hề Hề. Doãn Tư Thần thản nhiên nhìn Cảnh Kỳ, tựa như mọi chuyện đã nằm trong dự đoán của anh. Trên thế giới này thì không ai hiểu Cố Hề Hề hơn anh. Chỉ vì cậu còn quá trẻ. Doãn Tư Thần lấy một ly rượu trong khay rồi đưa cho Cảnh Kỳ. Cảnh Kỳ cầm ly rượu, cắn răng nói: nhưng tôi không phục. Từ nhỏ tôi đã được nuôi dạy để trở thành người thừa kế của Cảnh gia. Vì cớ gì chú út lại phải tranh giành vị trí này của tôi? Điều này không phải rất bình thường sao? Ánh mắt Doãn Tư Thần lướt qua sảnh tiệc đang náo nhiệt, nhẹ nhàng đáp: bất kỳ một gia tộc hào môn nào cũng như vậy, thắng làm vua, thua làm giặc, không có gì là lạ. Cảnh Kỳ vẫn bất mãn: anh thật sự không thể cân nhắc việc hợp tác với tôi? Cậu phải hiểu, việc tôi hợp tác với Cảnh Dung không phải quyết định trong nhất thời. Doãn Tư Thần đung đưa ly rượu, nói: dựa vào thực lực của Doãn gia tại Anh Quốc, vốn dĩ tôi không cần phải hợp tác với bất kỳ gia tộc nào. Tôi lựa chọn giúp Cảnh Dung không phải vì anh ta có tài, có tham vọng, cũng không phải vì anh ta là hôn phu của Mạc Tử Huyên, mà là vì ở thời điểm tôi cần sự giúp đỡ thì anh ta đã xuất hiện rất đúng lúc. Cho nên vì duyên phận này, tôi sẽ giúp anh ta. Là ý gì? Cảnh Dung khó hiểu. Vợ tôi từng mất trí nhớ. Để đoạt lại cô ấy, tôi đã phải hao phí rất nhiều công sức và tâm trí. Phải thận trọng từng bước, tính toán từng đường đi nước bước. Cảnh Dung là một trong những mắt xích trong kế hoạch của tôi. Để cảm ơn thì tôi từng hứa sẽ giúp đỡ anh ta giành lại điều anh ta muốn. Doãn Tư Thần âm trầm nói: nguyên nhân đơn giản chỉ có vậy. Nếu thời điểm đó người xuất hiện trợ giúp tôi là cậu, có lẽ bây giờ tôi sẽ ủng hộ cậu. Cậu đã hiểu chưa? Tôi vốn không quan tâm người tôi giúp là ai hay nguồn lợi thu được là cái gì, vì điều đó hoàn toàn không cần thiết. Doãn Tư Thần vỗ vỗ bả vai của Cảnh Kỳ. Lời Cố Hề Hề đã nói, tôi cũng muốn nói với cậu. Cậu còn trẻ, hãy thử yêu một lần trong đời. Đừng đặt quyền lợi gia tộc quá nặng nề. những điều hiện tại cậu coi trọng chưa chắc đã thật sự quan trọng. Gia đình và tình yêu mới là những điều vĩnh hằng. Tôi thật sự không hiểu. Cảnh Kỳ chán chường nói. Không sao, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu. Mỗi người đều trải qua những điều này trong cuộc đời, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Doãn Tư Thần cười khẽ. Khoảng 3 ngày nữa chúng tôi sẽ về nước. Cậu không định đến Trung Quốc sao? Doãn gia luôn hoan nghênh cậu. Cảnh Kỳ âm trầm nói. Tôi có thể đến để làm gì? Tham dự hôn lễ của chúng tôi. Doãn Tư Thần cười tà mị. Để cậu cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu và ý nghĩa của hôn nhân. Không cần cảm ơn tôi đâu. Cảnh Kỳ nhất thời không phản ứng. Cảm giác cứ như mình đang nghe một câu chuyện cười. Ngơ ngẩn nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần không nói gì nữa. Đứng lên xoay người rời khỏi. Yến tiệc này cuối cùng cũng đã kết thúc thành công. Sau khi bữa tiệc chấm dứt thì Cố Hề Hề nằm trong phòng cả ngày vì lên cơn nghén. Cứ tưởng đứa bé này sẽ ngoan ngoãn yên ổn. Nào ngờ giờ cô lại cảm thấy dạ dày cứ như sôi lên. Những món thích ăn trước kia thì nay đều không thể ăn nổi. Doãn Tư Thần thiếu điều muốn tìm hết đầu bếp trên thế giới này để nghiên cứu ra những món ăn phù hợp nhất. Chỉ là dù anh cẩn thận thế nào thì Cố Hề Hề nếm một chút đã ói ra hết. Cuối cùng chỉ trong vòng 2 ngày, Doãn Tư Thần đã xử lý hết mọi việc để đưa Cố Hề Hề về nước một cách nhanh chóng nhất. Cố Hề Hề vừa lên máy bay thì lại buồn ói. Doãn Tư Thần sợ tới xanh mặt, đành cấp tốc gọi điện thoại ngay cho Doãn gia lẫn Vân gia, huy động tất cả bác sĩ chuyên khoa sản để khám trực tuyến. Nhưng kiểm tra cả nửa ngày cũng không ra vấn đề gì bất thường. Huyết áp, tim mạch, nước tiểu, tất cả đều bình thường. Đứa bé rất khỏe mạnh. Các báo cáo đều được so sánh với báo cáo khám thai trước đây khi Cố Hề Hề mang thai Doãn Ngự Hàm. Kết luận là Cố Hề Hề vô cùng khỏe mạnh. Chỉ một thời gian nữa thì triệu chứng thai nghén sẽ giảm dần. Mặc kệ lời của bác sĩ, Doãn Tư Thần vẫn cứ lo lắng. Mỗi lần nhìn Cố Hề Hề nôn mửa khó chịu thì anh chỉ hận mình không thể chịu đựng thay cô. Vất vả trở về thành phố N, viện nghiên cứu Vân gia lại tiếp tục khám cho Cố Hề Hề và vẫn cho ra kết quả như vậy. Mộc Nhược Na nhịn không được tò mò, nhỏ giọng hỏi Hirayama Zero vì sao lại có tình trạng này. Hirayama Zero thản nhiên đáp. Cố Hề Hề vốn rất khỏe mạnh, sao có vấn đề gì được? Anh đã nói Doãn Tư Thần rồi, nhưng anh ta không tin thì thôi. Mang thai thì cảm giác nôn mửa là bình thường, chỉ cần không ói quá nhiều thì không sao. Cố Hề Hề có cảm giác nôn ói là vì thời gian qua nhọc lòng vì việc vặt khá nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn. Hơn nữa, các loại thuốc bổ do Vân gia điều chế đều rất tốt, chỉ cần vài ngày nữa là không sao. Mộc Nhược Na ngửa mặt thở dài. Sinh con khổ dữ như vậy hả chơi? Hay chúng ta cứ nhân bản vô tính đi cho lẹ? Một người thích nhân bản vô tính như Hirayama Zero, thế mà lúc này lại kiên quyết phản đối. Đột nhiên anh cảm thấy sinh đẻ tự nhiên rất tốt. Em nhìn Doãn Ngự Hàm với Cố Miểu mà xem. Gen của anh với em cũng rất hoàn hảo. Chúng ta hoàn toàn có thể sinh ra những đứa bé khỏe mạnh. Mộc Nhược Na trừng mắt một cái. Cưới còn chưa cưới mà còn đòi có con. Không có cửa đâu. Quả nhiên, Hirayama Zero nói không sai. Chỉ sau vài ngày nghỉ ngơi tẩm bổ thì Cố Hề Hề không còn cảm giác ốm nghén nữa. Cô ăn uống thoải mái và ngon miệng hơn. Từ trên xuống dưới Doãn gia, các đầu bếp đều tỉ mỉ thay đổi thực đơn đa dạng mỗi ngày cho Cố Hề Hề. Không những đảm bảo dinh dưỡng mà còn phải tính toán để không được dư thừa quá mức. Sau khi chịu đựng thời gian thai nghén thì bây giờ cứ thấy đồ ăn là đôi mắt Cố Hề Hề sáng lên. Chồng con gì cũng mặc kệ, chỉ đồ ăn mới khiến cô vui. Doãn Tư Thần với Doãn Ngự Hàm thật là buồn rầu thối ruột. Chỉ cần Cố Hề Hề ngồi xuống bàn ăn thì sẽ kêu đói liên tục. Người hầu sẽ nhanh nhẹn mang đồ ăn lên. Các món ăn nhà Cố Hề Hề quá ngon đến nỗi Mộc Nhược Na không nỡ rời khỏi, dứt khoát ngồi lại làm khách. Mộc Nhược Na không đi thì hiển nhiên Hirayama Zero cũng không đi. Vậy là cặp đôi này mặt dày luôn xuất hiện đúng giờ cơm, ăn no mới chịu biến mất. Có người bầu bạn giờ cơm nên Cố Hề Hề lại càng vui vẻ và ăn nhiều hơn. Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi tuyển vợ, Cố Hề Hề đã gọi điện thoại cho Vân Phu Nhân không biết bao nhiêu lần đòi ăn đồ bà nấu, cho nên mỗi ngày Vân Phu Nhân đều chuẩn bị điểm tâm để người hầu mang đến cho Cố Hề Hề. Doãn Tư Thần sầu não nói, vợ này, tuy rằng anh rất có tiền, nhưng anh cảm thấy chắc sẽ bị em ăn đến nghèo. Còn chưa cưới em đã xót tiền. Cố Hề Hề trừng mắt nhìn anh. Không thích thì em về nhà mẹ em ăn. Sao được? Doãn Tư Thần lập tức nịnh nọt. Vợ ăn cho anh nghèo luôn anh cũng vui. Hôm nay Doãn Tư Thần đến công ty, chính thức giới thiệu Doãn Tư Dược sẽ tham gia vào công việc của tổng bộ. Sau cuộc họp, Doãn Tư Dược vào phòng làm việc của Doãn Tư Thần, trực tiếp nói thẳng. Anh hai, em có việc cần nói. Nói đi. Doãn Tư Thần nhàn nhạt gật đầu. Là về anh. Doãn Tư Dược hít một hơi, lấy hết can đảm mở lời. Anh biết, việc mình gặp mà anh chắc chắn không giấu được Doãn Tư Thần. Chi bằng nên thẳng thắn càng sớm càng tốt. Ánh mắt Doãn Tư Thần hơi nhíu lại. Con bé... Doãn Tư Dược cắn răng một lúc rồi nói. Con bé đối với anh hai nảy sinh ý niệm không nên có. Nếu con bé có làm gì sai, anh hai có thể nể mặt em mà tha cho nó một con đường sống không? Khóe miệng Doãn Tư Thần hơi nhếch lên. Cậu đây là tự đến thú tội trước à? Doãn Tư Dược vội vàng cúi đầu. Không, em chưa bao giờ có ý nghĩ gì. Em cũng không lo lắng hay oán hận nếu anh nổi giận với em hay bắt em phải mất đi tất cả. Em chỉ nghĩ dù sao em vẫn là anh trai của con bé. Đây chỉ là lần cuối em muốn giúp con bé. Cô ta đúng là có một người anh trai tốt. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Nể mặt cậu, tôi sẽ cho cô ta con đường sống. Doãn Tư Dược nghe được lời này thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, cậu đi làm việc đi. Doãn Tư Thần gật gật đầu, nói. Những việc còn lại không cần quan tâm. Doãn Tư Dược đứng dậy rời khỏi phòng. Khi bước đến cửa phòng thì anh hơi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rời khỏi. Thời điểm mà anh vào công ty, quả nhiên không ai ngăn cản cô ta. Mà anh còn nghĩ đây là Doãn Tư Dược đã ra tay giúp đỡ nên hí hửng quay ra soi gương trong kính phản chiếu của thang máy. Chỉnh trang quần áo một chút, cố ý kéo cổ áo thấp xuống, lộ ra bầu ngực. Trước khi đến đây thì cô ta đã hỏi thăm tình hình. Biết nhiều ngày nay Doãn Tư Thần đều không ở lại biệt thự của Cố Hề Hề mà luôn ở đại trạch của Doãn gia. Điều này có ý nghĩa là gì? Không phải chứng minh vì mang thai nên Cố Hề Hề trở nên xấu xí và bị Doãn Tư Thần chán ghét sao? Chỉ cần nhân dịp này quyến rũ Doãn Tư Thần. Vậy thì vị trí thiếu phu nhân sẽ là của ai nào? Mã Anh thật sự không biết được lý do Doãn Tư Thần luôn luôn ở lại đại trạch Doãn gia là vì bận rộn tổ chức hôn lễ. Vì anh không yên tâm giao cho bất kỳ ai nên muốn đích thân giám sát mọi khâu chuẩn bị. Anh muốn dành cho Cố Hề Hề một hôn lễ hoàn hảo nhất. Trợ lý bẩm báo cho Doãn Tư Thần qua điện thoại nội bộ. Chủ tịch, Mã Anh đã tới. Để cô ta vào. Doãn Tư Thần nói xong thì đem sắp tài liệu ném lên bàn. Tiện tay mở chai rượu vang nhâm nhi để xem diễn kịch. Hơn 10 phút sau, Mã Anh đã đứng bên ngoài phòng làm việc của Doãn Tư Thần. Cô ta cố ý kẹp chặt một sấp tài liệu vào cánh tay để tạo vẻ bề ngoài hấp dẫn, giơ tay gõ cửa. Doãn chủ tịch, em vào được không ạ? Doãn Tư Thần nở nụ cười châm biếm, đáp. Vào đi, tìm tôi có việc à? Mã Anh đẩy cửa bước vào. Chậm rãi đến trước mặt Doãn Tư Thần, trưng ra gương mặt ngây thơ. Hôm nay, em muốn nhờ Doãn chủ tịch một việc. Mã Anh xoay người rót một ly nước định đưa cho Doãn Tư Thần. Trong lúc tiến về phía Doãn Tư Thần thì giả vờ vấp chân khiến cả ly nước đổ vào người. Chiếc áo trắng mỏng ướt nhẹp dính sát vào cơ thể, lộ ra đường cong đôi gò bồng đảo. Doãn chủ tịch, thật xin lỗi, em không cố ý. Mã Anh nũng nịu kiều mị nhìn Doãn Tư Thần. Diễn xuất vụng về này khiến Doãn Tư Thần bật cười mỉa mai. Anh còn tưởng Mã Anh sẽ có thủ đoạn gì cao tay hơn. Đẳng cấp cỡ này, anh nhìn đến phát chán. Vốn dĩ là một cô gái đơn thuần, giờ lại sa đọa thành thế này. Khó trách Doãn Tư Dược lại khổ tâm dứt khoát. Doãn Tư Thần ấn nút trên điện thoại bàn, lãnh đạm ra lệnh cho trợ lý. Vào đem người phụ nữ này tống ra ngoài cho tôi. Mai Anh Anh nhìn thấy Doãn Tư Thần không bị quyến rũ thì tức giận. Cô ta còn chưa phô bày vẻ đẹp của cơ thể, nhưng giờ anh đã gọi trợ lý vào thì không còn cơ hội nữa rồi. Mai Anh Anh túng quá làm liều. Cô ta đột nhiên hét lên một tiếng, rồi tự tay xé rách quần áo trên người, sau đó chạy vọt đến trước mặt Doãn Tư Thần, lấy di động ra, tự chụp vài tấm hình. Doãn Tư Thần bật cười trào phúng. Hóa ra, sự ngu xuẩn lại có di truyền. Năm xưa, Mã Diễm vì sự ngu xuẩn của bà ta mà trở thành con cờ để Doãn Hạo lợi dụng. Cứ nghĩ, bà ta có thể sinh ra một Doãn Tư Dược thông minh thì cũng có thể sinh ra một đứa con gái không tệ. Không ngờ vẫn là cái loại ngu xuẩn. Doãn Tư Thần cảm thấy nếu đích thân anh ra tay đối phó Mã Anh Anh thì chỉ là tự sỉ nhục thân phận và địa vị của bản thân. Mã Anh Anh tự chụp ảnh xong liền nói: Doãn Chủ tịch, anh làm vậy với em chẳng lẽ là không chịu trách nhiệm? Lúc này các trợ lý đều đã đến nhìn một màn này mà há hốc mồm. Thì ra loại sinh vật đần độn này vẫn còn tồn tại trên trái đất. Doãn Chủ tịch là người như thế nào chứ? Từ xưa đến nay có loại phụ nữ gì chưa gặp qua, nhưng ngu si thế này là lần đầu dám xuất hiện trước mặt Doãn Chủ tịch. Gặp qua phụ nữ thông minh nham hiểm quá nhiều, giờ gặp được một người phụ nữ ngu thế này, đúng là thú vị. Mã Anh Anh nhìn mấy người trợ lý liền òa khóc. Hu hu, Doãn Chủ tịch, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em là em ruột của Doãn Tư Dược, tuy chúng ta không cùng huyết thống nhưng vẫn là người một nhà mà. Nhìn màn kịch này mà các trợ lý đều há to miệng, không biết nên nói gì. Mã Anh Anh còn tưởng các trợ lý đang chấn động vì tin cô ta, nên lại càng ra sức vặn vẹo cơ thể. Em biết, Doãn Chủ tịch là đang cô đơn tịch mịch, nhưng anh không thể ở đây cưỡng bức em. Doãn Tư Thần không nhịn được mà bật cười trước diễn xuất điên khùng của Mã Anh Anh. Lúc này, một trợ lý khẽ lắc đầu, chỉ tay lên camera ở vách tường. Vì tiểu thư này, phòng làm việc của chủ tịch luôn có camera ở bốn góc, hoạt động 24/7. Không biết cô có muốn kiểm tra chất lượng camera không? Tôi đảm bảo hình ảnh rất sắc nét, không thua gì các máy quay phim chất lượng cao. Mã Anh Anh nhìn theo hướng ngón tay của trợ lý. Quả nhiên ở góc tường có một camera với chấm đỏ nhấp nháy giống như đang mỉa mai cô ta. Mã Anh Anh giật mình biến sắc. Sao mẹ không dạy cho cô ta cách né tránh camera ghi hình ở văn phòng cơ chứ? Không sai, sở dĩ Mã Anh Anh biến thành thế này đều là do Mã Diễm dạy dỗ. Bà ta đem hết mọi tuyệt chiêu quyến rũ đàn ông dạy cho Mã Anh Anh, không ngừng thổi vào tai cô những tư duy sai lệch. Muốn có cuộc sống phú quý thì phải dùng sắc đẹp mồi chài đàn ông. Cuối cùng, Mã Anh Anh đã siêu lòng đi vào vết xe đổ của Mã Diễm. Tuy tôi đã hứa với Doãn Tư Dược sẽ tha cho cô đường sống, Doãn Tư Thần âm trầm nói, nhưng trước nay chưa từng có ai dám ở trước mặt tôi bày trò uy hiếp. Nể tình Hề Hề đã từng nhân nhượng cô, thôi thì đến vùng biển quốc tế đi. Vùng biển quốc tế là ý gì? Sắc mặt Mã Anh Anh trắng nhợt, trực giác mách bảo cô ta nơi này không phải là nơi tốt lành. Đi rồi cô sẽ biết. Doãn Tư Thần cười lạnh nhạt. Nếu không phải là Doãn Tư Dược đã cầu xin trước cho cô, hôm nay chưa chắc cô đã có thể sống sót. Trợ lý bước tới chấp hành mệnh lệnh, kéo tay bắt Mã Anh Anh đi. Mã Anh Anh luống cuống dãy giụa. Sao Mã Diễm không dạy cho cô ta chiêu nào hữu dụng? Cô ta không muốn đến vùng biển quốc tế. Cô ta phải làm thiếu phu nhân Doãn gia. Tránh ra, các người tránh ra cho tôi. Mã Anh Anh sợ hãi vùng vẫy, liên tục lùi về sau. Không đợi cô ta nói hết lời, thì các trợ lý đã nhanh nhẹn khống chế, đè Mã Anh Anh xuống mặt thảm. Doãn Tư Thần ngửa đầu uống cạn ly rượu vang, nói: Thay mới hết nội thất trong phòng này, đừng để dính lại hơi thở dơ bẩn, Hề Hề sẽ tức giận. Vâng, thưa chủ tịch. Trợ lý trả lời. Doãn Tư Thần đứng thẳng người lên và sải bước rời khỏi. Mã Anh Anh nhìn theo bóng dáng Doãn Tư Thần, tức tối kêu lên: Không thể nào, em rõ ràng nghe được người ta nói tình cảm giữa anh và cố Hề Hề đã dặn nứt, chị ta đang mang thai. Căn bản không thể thỏa mãn anh, không thể thực hiện nghĩa vụ làm vợ. Em đã chủ động dâng tới cửa, sao anh còn từ chối em? Nghe lời này của Mã Anh Anh, các trợ lý ở đây đều phải xấu hổ rùm. Thật ra có ngu cũng không sao, biết giấu cái ngu đi là được. Nhưng ngu mà còn khoe ra thì thật không còn thuốc chữa. Chẳng lẽ người phụ nữ ngu xuẩn này chưa bao giờ dùng Weibo sao? Không xem báo chí sao? Doãn chủ tịch ngày nào cũng đăng bài bày tỏ tình yêu với vợ lên Weibo. Đây là chuyện cả thế giới đều biết. Ngu đến cái mức này, khó trách khiến chủ tịch tức giận. Mà anh âm thầm mưu tính rất lâu, cuối cùng chỉ chuốc lấy thảm bại. Doãn Tư Thần cũng không buồn ngăn cản việc Doãn Tư Dược biết tin này. Đến khi nhận được tin, Doãn Tư Dược yên lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Vậy cũng tốt. Ít nhất là cho Mã Anh con đường sống. Nếu so với những kẻ điên cuồng trước đây như Tưởng Huy Âm hay Doãn Tuyết Mạt, đến cả chỗ chôn còn không có, thì kết cuộc của Mã Anh như vậy là quá nhẹ nhàng. Doãn Tư Thần là người thế nào? Phụ nữ muốn lao vào anh không thiếu, nhưng họ không dám manh động bởi vì không muốn đi vào chỗ chết. Doãn Tư Dược đã tận lực khuyên can, nhưng Mã Anh nhất quyết không nghe. Anh đã cạn tình cạn nghĩa. Chuyện của Mã Anh tựa như bọt biển, chưa kịp định hình đã tan biến tức khắc. Bất quá, sau cùng, Cố Hề Hề vẫn biết được chuyện này. Cố Hề Hề thầm cảm khái mà nói với Mộc Nhược Na. Tôi tin khi mình đã dụng tâm, cố gắng cảm hóa thay đổi một người, thì nhất định sẽ thành công. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn luôn tin như vậy. Nhưng không ngờ trên đời này lại có nhiều người sẵn sàng bất chấp mọi thứ một cách điên cuồng. Năm xưa Lâm Tiểu Nhã là vậy, giờ đến cả Mã Anh cũng như thế. Mộc Nhược Na nhàn nhã ăn ké phần điểm tâm của Cố Hề Hề, liếc mắt một cái. Lòng tốt của cậu là một tật xấu cần sửa đấy. Cậu muốn thay đổi người khác thì còn phải xem đó là ai. Trời sinh ra họ đã vậy thì cậu thay đổi thế nào đây? Lâm Tiểu Nhã từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng cậu, chưa từng xem cậu là bạn thân. Mã Anh cũng vậy, ngoài mặt thì cung kính lễ phép, thực chất trong bụng là ghen ghét cậu. Mã Anh thay đổi quá nhanh, chỉ mới 3 năm, sao lại trở thành như vậy? Cố Hề Hề buồn bực nói. Trước kia tôi đối xử với cô bé đó không tệ mà. Vậy thì sao? Có một bà mẹ không ra gì dạy dỗ thì mưa dầm thấm đất thôi. Mộc Nhược Na lắc lắc đầu. Thôi, cậu đừng nghĩ về việc này nữa làm gì. Cuộc thi tuyển vợ sắp bắt đầu rồi. Người quyết định cuối cùng là cậu. Không định đi xem trước mấy vòng loại à? Xem làm gì? Cố Hề Hề khó hiểu. Giờ là vòng loại, có gì hay đâu. Có đài truyền hình phụ trách rồi, chỉ cần chờ kết quả là được. Mộc Nhược Na nhún vai nói. Tuy đài truyền hình rất chuyên nghiệp trong những việc này, nhưng cậu thật sự yên tâm 100% sao? Cố Hề Hề cười đáp. Có gì mà không yên tâm? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ giúp hai người họ đãi cát từ đại dương, tìm được chân châu hay không còn tùy họ. Họ nói chưa có đối tượng thích hợp, giờ tôi chỉ giúp họ tìm ra người có thể là phù hợp, có thể vun đắp tình cảm, không còn xem đôi bên thế nào. Vì để cả ba chúng ta có thể cùng kết hôn một ngày, tôi chỉ làm liều thử thôi mà. Mộc Nhược Na khẽ lắc đầu. Kệ cậu vậy, tôi muốn đi xem cho vui, coi thế nào. Hả? Cậu đi xem? Việc ở công ty thì sao? Cố Hề Hề tròn mắt ngạc nhiên. Hai người chúng ta, một người ở nhà dưỡng thai, một người đi xem chương trình TV, thế ai quản việc ở công ty bây giờ? Không sao, có Hirayama Zero xử lý rồi. Mộc Nhược Na cười cười nói. Có anh chàng ở công ty thì không ai dám lười biếng. Lần trước có một nữ nhân viên nói xấu sau lưng, bảo Hirayama Zero là trai bao, được tôi bao nuôi nên mới có cửa vào công ty làm. Cậu đoán xem chuyện gì xảy ra? Nói tới đây, Mộc Nhược Na không nhịn được, cười ha hả đến mức chảy nước mắt. Chưa kịp đợi Cố Hề Hề nói gì thì cô đã chủ động kể chuyện. Hirayama Zero rất bình tĩnh tự tin, lẳng lặng cho cô ta nếm thử một chút dược tề. Thế là hôm sau cô ta không còn đủ sức đi làm. Dược tề kia tuy ít nhưng tỷ lệ xuân dược bên trong đủ tác dụng trong vòng một tuần. Coi bộ chồng cô nhân viên đó chắc thảm lắm. Nếu không thể thỏa mãn cô ta thì dám cô ta sẽ ra ngoài ăn vụng mất. Cố Hề Hề ngơ ngác, không còn biết nói gì. Nếu là Hirayama Zero thì trả đũa cách này cũng không có gì là lạ. Động tới ai chứ xúc phạm Mộc Nhược Na là xác định xong đời. Vậy là Mộc Nhược Na để Cố Hề Hề ở nhà, còn cô ung dung lái xe đến nơi tổ chức vòng sơ tuyển để xem vui. Cố Hề Hề cũng mở TV ra để xem truyền hình trực tiếp về cuộc thi này. Thời điểm mở TV, Cố Hề Hề xém chút nữa hiểu nhầm mình đang xem một đại nhạc hội quốc tế. Cả biển người phấp phới màu cờ sặc sỡ. Mỗi cô gái đều đeo một dải duy băng, kèm số báo danh, bước lên sân khấu để tự giới thiệu bản thân. Nhóm giám khảo sẽ dựa vào biểu hiện của thí sinh và thông tin lý lịch từng người để lựa chọn họ vào vòng trong hoặc trực tiếp loại luôn. Tuy chỉ là vòng loại, nhưng khá gắt. Dù khi đăng ký các cô gái có tự phô bày tô vẽ bản thân cỡ nào, thì lúc này đều bị loại. Cố Hề Hề ngồi chăm chú xem trước màn hình TV. Tỷ lệ bị loại có lẽ sấp xỉ hơn 90%. Cũng đúng, số người đăng ký quá nhiều. Nếu không tuyển chọn gắt gao, thì biết bao giờ mới xong. Mới ngày hôm qua, Doãn Tư Thần còn thiếu chút giận dỗi cô vì không thể nhanh chóng cử hành hôn lễ. Nếu không xử lý việc này nhanh thì không khéo, cô bị ông xã giận dài dài. Thật là phiền toái mà. Ngay lúc này thím Trương bước tới, nói: Thiếu phu nhân, nhị thiếu gia tới. Doãn Tư Dược sao? Cố Hề Hề hơi sửng sốt, nhưng liền đáp: Để cậu ấy vào. Còn một thanh niên khác đi cùng, nói là nhân vật chính của cuộc tuyển chọn lần này. Thím Trương cười nói: Cũng không khó hiểu, ở tuổi này của thím Trương thì dĩ nhiên bà cảm thấy việc tổ chức tuyển vợ thế này thật khôi hài. Cố Hề Hề gật gật đầu. Thì ra là Cảnh Điền, mời họ vào đi. Lát sau Doãn Tư Dược và Cảnh Điền cùng bước vào. Đây là lần đầu tiên Cố Hề Hề nhìn thấy Cảnh Điền tận mắt, mỉm cười chào hỏi. Xin chào, anh trông tuấn tú hơn nhiều so với trong hình. Cảnh Điền lịch sự cúi chào. Chào Doãn thiếu phu nhân. Đừng khách sáo, hai người ngồi xuống đi. Cố Hề Hề gật gật đầu, đưa tay về phía hàng ghế mây đối diện. Mùa này uống hồng trà là thoải mái nhất. Hai người thích hồng trà loại nào? Cho tôi một ly hồng trà Đại Cát Lĩnh, cảm ơn. Cảnh Điền chậm rãi trả lời. Tôi loại nào cũng được, Doãn Tư Dược nói. Cố Hề Hề gật gật đầu, người hầu lập tức chuẩn bị. Hai người tìm tôi có việc ư? Cố Hề Hề tò mò hỏi. Đổi ý không muốn tuyển vợ nữa à? Doãn Tư Dược khẽ cười, lắc đầu. Sao có thể, chị dâu chọn sẽ luôn là tốt nhất. Chúng tôi lần này tới là muốn nhờ chị dâu một chuyện. Cố Hề Hề nhìn về phía Cảnh Điền. Là chuyện của anh. Cảnh Điền hơi cúi đầu, vẻ mặt bất an. Đúng, thật ra tôi có thích một cô gái, nhưng gia đình tôi không tán thành. Hơn nữa, cô ấy đối với tôi có vẻ cũng không đủ kiên định. Tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ để cô ấy tham gia cuộc thi lần này, sau đó nghĩ cách để cô ấy thắng cuộc. Như vậy gia đình tôi sẽ không thể phản đối nữa. Cố Hề Hề nheo nheo mắt nhìn Cảnh Điền. Tôi nhớ đã từng hỏi, anh nói mình chưa có đối tượng. Lúc ấy sao tôi có thể thừa nhận? Cảnh Điền ủ rũ. Gia đình luôn quản thúc tôi từ nhỏ đến lớn, thời điểm đó tôi chỉ thuận theo ý gia đình. Vậy hiện tại ý anh là như thế nào? Định rút lui? Cố Hề Hề bình tĩnh nhìn đối phương. Bây giờ rút lui vẫn không sao, cùng lắm chỉ chọn vợ cho Tư Dược cũng được. Không phải, tôi chỉ nghĩ có thể nhờ cô ra mặt để cô ấy tham gia không? Cảnh Điền do dự nói. Ánh mắt Cố Hề Hề hơi lóe lên, cô không tiếp tục đề tài này mà ngược lại quay sang nhìn Doãn Tư Dược. Tư Dược, cậu thật sự không thích ai sao? Hàng mi Doãn Tư Dược khẽ run rẩy. Bất quá sự mất tự nhiên đã bị che lấp trong tích tắc, liền trả lời cô. Không có. Vậy hai người có hiểu cái gì gọi là tình yêu không? Cố Hề Hề bưng tách trà lên, đứng dậy nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói. Tình yêu như ánh mặt trời vậy, khiến cuộc sống con người ta sáng lạn, ấm áp. Không có ánh mặt trời thì mọi thứ chỉ là mảnh đen u ám. Nhưng theo đuổi ánh mặt trời là một thử thách vô cùng gian nan. Khoa phụ đuổi mặt trời phải trả giá cực kỳ thảm khốc. Chúng ta trong hiện thực cuộc sống cũng như vậy. Không ai vô duyên vô cớ mà yêu nhau, cũng không ai vô duyên vô cớ mà từ bỏ nhau. Nếu có thể từ bỏ một mối tình, chứng tỏ tình yêu của anh không đủ nhiều. Nếu tình yêu đã không đủ, hà cớ gì phải miễn cưỡng? Cảnh Điền, anh có thể tự biện bạch là do gia đình ép buộc. Vậy giờ tôi hỏi anh, nếu cô gái này thật sự tham gia cuộc thi như anh muốn, hai người có thể kết hôn, nhưng giả dụ vì lý do sức khỏe mà cô ấy không thể sinh con cho anh, nếu gia đình anh buộc hai người phải ly hôn, thì anh sẽ làm gì? Cố Hề Hề sắc bén hỏi. Anh sẽ lựa chọn ở bên cạnh vợ mình hay nghe theo sự sắp xếp của gia đình anh? Cảnh Điền tái mặt. Cô ấy sẽ không... Tôi chỉ là đưa ra một ví dụ. Nếu từ đầu anh đã không đủ kiên định với tình cảm của mình thì đừng nên làm phiền cô ấy. Cô ấy không nợ anh, không cần vì mộng tưởng của riêng anh mà lãng phí thời gian của mình. Cô ấy xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn, thực sự yêu cô ấy. Cố Hề Hề ngắt lời Cảnh Điền. Anh nói anh thích cô ấy, chỉ là thích chứ không phải yêu. Anh nhìn vườn hoa của tôi đi, mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi bông hoa đều được chăm sóc tỉ mỉ. Đẹp lắm, đúng không? Ai nhìn hẳn cũng muốn ngắt một bông hoa cắm vào bình để ngắm nghía thưởng thức. Nhưng hoa, một khi đã ngắt thì sẽ tàn lụi. Thích và yêu khác nhau. Thích chỉ là ham muốn chiếm hữu. Yêu sẽ là âm thầm đứng nhìn từ xa để bông hoa đó có thể nở rộ đầy sức sống trọn đời. Anh đã không yêu cô ấy, sao lại mong cô ấy có thể vì anh mà tranh đấu? Cố Hề Hề nhàn nhạt nói. Nếu cô ấy tự nguyện đăng ký tham gia cuộc thi vì anh, tôi sẽ tận lực hỗ trợ hai người. Nhưng nếu anh buộc cô ấy tham gia, anh không cảm thấy mình quá đáng sao? Cảnh Điền bối rối tự bảo chữa. Tôi tin cô ấy tự nguyện. Nếu cô ấy yêu anh như vậy, không phải anh nên làm điều gì đó để đáp lại ư? Cố Hề Hề tiếp tục hỏi. Anh thật sự xứng với tình yêu chân thành của một cô gái sao? Không đợi Cảnh Điền trả lời, Cố Hề Hề liền nói thêm. Hơn nữa, anh chắc tình cảm này là đôi bên tự nguyện. Cô ấy có đáp lại anh hay không? Nếu không, anh dựa vào cái gì mà yêu cầu cô ấy tham gia cuộc thi này vì anh? Còn nếu cô ấy yêu anh lại vì gia đình mà phụ lòng cô ấy. Anh có tư cách gì yêu cầu cô ấy phải hy sinh tranh đấu cho anh? Anh đã không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Nếu hai người thật lòng yêu thương nhau thì căn bản không cần cuộc thi tuyển vợ này. Nếu hai người đã không yêu nhau, vậy thì đừng gặp lại, chính là kết cuộc tốt nhất. Để mỗi người rẽ một hướng riêng, tìm hạnh phúc của bản thân mình. Nếu không đủ nghị lực trong tình cảm thì đừng nắm tay đối phương. Nếu lựa chọn nắm lấy tay họ thì phải kiên trì đến cùng. Đây là thái độ tối thiểu phải có. Từng câu Cố Hề Hề nói đều vô cùng sắc bén. Lần này tôi tổ chức cuộc thi tuyển vợ cho hai người. Lý do đầu tiên là vì kỳ vọng cá nhân của tôi. Lý do thứ hai là tôi thật sự mong hai người có thể tìm được người phù hợp trong nhân gian hữu tình này. Chính vì vậy trước đó tôi đã hỏi hai người có bằng lòng hay không. Hai người đã trả lời tôi như thế nào? Tôi tôn trọng hai người. Vậy có thể đổi lại sự tôn trọng của hai người đối với tôi không? Cố Hề Hề nghiêm mặt lại. Hay vốn dĩ tôi không đáng để hai người tôn trọng. Chị dâu, Doãn đại thiếu phu nhân. Những lời này của Cố Hề Hề khiến Doãn Tư Dược và Cảnh Điền biến sắc. Cố Hề Hề xua xua tay, nói. Được rồi, hai người không cần nói gì nữa. Việc đã tới nước này thì hối hận cũng đã muộn. Tư Dược, nếu cậu cảm thấy không thoải mái việc tôi lựa chọn vợ cho cậu, cậu cứ nói với tôi. Cảnh Điền, nếu anh không bằng lòng việc tôi quyết định hôn sự của anh, vậy việc của Cảnh gia tôi sẽ không can thiệp, cứ để Cảnh gia xử lý. Nghe Cố Hề Hề nói như vậy càng khiến Cảnh Điền luống cuống. Dù sao để Cố Hề Hề quyết định vẫn tốt hơn Cảnh gia. Ít nhất Cố Hề Hề sẽ hỏi ý kiến của Cảnh Điền. Nếu giao cho Cảnh gia, chỉ sợ anh còn không biết người vợ tương lai của mình sẽ là cái dạng gì. Một đứa con riêng thì có tư cách gì được quyền lựa chọn? Doãn Tư Dược lập tức trả lời. Tôi tin tưởng chị dâu. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Cuộc thi đã bắt đầu, đâm lao thì phải theo lao. Chúng ta không ai còn có thể thay đổi được nữa. Sắc mặt Cố Hề Hề lúc này mới dịu lại một chút. Nói xong thì cô liền đứng lên. Hai người cứ tự nhiên ngồi nghỉ, tôi ra vườn đi dạo một chút. Doãn Tư Dược và Cảnh Điền vội vàng đứng lên, đưa Cố Hề Hề rời khỏi. Chờ Cố Hề Hề đi rồi thì Doãn Tư Dược mới nói. Tôi nói anh thế nào, anh một hai không nghe, giờ thì xong rồi. Cảnh Điền chán nản. Không phải mọi người đều nói cô ấy rất dễ tính hiền lành hay sao? Cô dễ tính cũng phải xem chuyện gì đã. Doãn Tư Dược thở dài. Đối với những việc nhỏ, cô ấy quả thật rất dễ chịu. Nhưng cô ấy luôn phân rõ phải trái rành mạch, không phải người dễ thỏa hiệp đâu. Nếu không thì cô ấy và anh hai tôi đã không thể kiên trì ở cạnh nhau. cả hai người họ phải trả giá rất nhiều để có thể bên nhau đến ngày hôm nay. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cảnh Điền, Doãn Tư Dược chậm rãi. Bởi vì đây là đạo lý sống của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đi dạo bên trong nhà kính, cô kiên nhẫn cắt tỉa từng cành hoa. Tiểu Vương đi bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Thiếu phu nhân, chị đã dặn dạy họ rồi, sao còn chưa để họ đi? Cố Hề Hề nghiêng đầu tỉa một cành cây, sau đó nói. Chị muốn để họ ngồi đó suy nghĩ thật kỹ. Vừa rồi chị hơi nghiêm khắc, nhưng chị hiểu hoàn cảnh của Cảnh Điền. Anh ta sinh ra mang thân phận con riêng, sống ở gia đình nhà ngoại. Cha ruột thì không chính thức thừa nhận, dòng họ bên ngoại lại không coi trọng. Anh ta có thể trưởng thành như bây giờ là điều không hề dễ dàng. Nếu buộc anh ta từ bỏ tất cả sự nghiệp gây dựng trong chừng ấy năm để đi theo một cô gái, chính là làm khó anh ta. Những thiếu gia của gia tộc khác có thể tùy hứng vì tình yêu mà bỏ nhà đi, thì khi trở về vẫn sẽ được tha thứ. Quay trở lại là một cậu ấm, nhưng Cảnh Điền thì không thể. Một khi Cảnh Điền lựa chọn từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh cô gái kia, Cảnh gia và Thành gia đều sẽ vứt bỏ anh ta. Khi đó anh ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Huống chi anh ta chưa thể khẳng định được cô gái kia có còn yêu anh ta không, khi anh ta chỉ là một người trắng tay. Chị hiểu sự băn khoăn lo ngại của Cảnh Điền, nhưng không thể nói ra, vì cuộc sống vốn là một bàn cờ khắc nghiệt. Không phải bàn thua nào cũng có cơ hội gỡ hòa. Rất nhiều người cả cuộc đời chỉ có một cơ hội duy nhất. Một khi đã thua là vạn kiếp bất phục. Cảnh Điền chính là vậy, cho nên việc anh ta do dự là điều bình thường. Lời chị nói vừa rồi chỉ muốn nhắc nhở anh ta, hoặc là chấp nhận thua trắng tay, hoặc là phải trở thành một người máu lạnh, sống theo lý trí. Quyết định ra sao là ở anh ta. Nói đến đây thì Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười. Tiểu Vương, em theo Tư Thần nhiều năm rồi, đáng lẽ những việc như thế này em phải rõ ràng hơn ai hết. Có vẻ uy lực tình yêu quá lớn khiến tâm trí Tiểu Vương hôm nay không nhìn ra việc đơn giản thế này chăng? Tiểu Vương đỏ mặt kêu lên. Thiếu phu nhân lại chọc em rồi. Khi nào chọn được ngày lành tháng tốt thì nói với chị một tiếng. Chị và Tư Thần nhất định sẽ chuẩn bị phần quà thật lớn cho hai người. Cố Hề Hề cười nói. Đã vất vả cho hai người nhiều năm qua rồi. Thiếu phu nhân, Tiểu Vương hờn dỗi nói. Vẫn còn rất sớm mà. Cố Hề Hề nhìn bộ dạng xấu hổ của Tiểu Vương mà bật cười. Tiêu Hằng sắp trở lại, hai người cũng không còn nhỏ nữa, chuẩn bị chọn ngày đi là vừa. Cả hai đang nói chuyện thì từ xa đã thấy bóng dáng Cảnh Điền bước tới. Cố Hề Hề nhìn thấy Cảnh Điền thì đôi mắt hơi mị mị, nói. Xem ra anh ta đã thông suốt, hiểu được điều mình muốn là gì. Tiểu Vương nhìn theo ánh mắt của Cố Hề Hề, nói. Thật là, làm người ta phải rối rắm nan giải. Đúng vậy, Cố Hề Hề gật đầu, đành thở dài một tiếng. Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan, nhân sinh như kịch, người tản kịch tan. Cảnh Điền chậm rãi bước tới, vẻ mặt ngưng trọng nhưng lại vô cùng kiên định. Anh bước đến trước mặt Cố Hề Hề, hơi cúi người, nói. Doãn thiếu phu nhân, những điều cô nói tôi đều đã hiểu. Hôm nay cảm ơn cô đã chỉ dạy. Cố Hề Hề mỉm cười. Anh suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Vậy quyết định cuối cùng của anh là gì? Tôi từ bỏ. Cảnh Điền bùi ngùi thở dài. Cô nói đúng. Mọi chuyện bất quá chỉ là từ một phía tôi đơn phương, vừa tổn hại bản thân, vừa mất thời gian của người khác. Cố Hề Hề bình tĩnh nhìn đối phương. Thật sự đã quyết định? Đúng, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cô. Cảnh Điền nói xong câu này, dường như chút bỏ được gánh nặng, lần nữa cúi chào rồi rời khỏi. Tạm biệt. Cố Hề Hề gật đầu, cũng không giữ chân anh. Doãn Tư Dược chờ Cảnh Điền đi rồi mới bước đến. Thật xin lỗi chị dâu. Sao lại nói xin lỗi tôi? Cố Hề Hề mỉm cười. Doãn Tư Dược vội vàng rời tầm mắt đi nơi khác, vẻ mặt hơi xấu hổ. Chưa có sự đồng ý của chị dâu mà tôi đã dẫn Cảnh Điền tới đây. Nếu là chuyện đó thì cậu không cần xin lỗi. Cậu còn ở đây hẳn là có chuyện cần nói với tôi. Đi thôi, giờ không còn ai khác, chỉ còn chúng ta. Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Cố Hề Hề đặt cây kéo xuống khay và dùng khăn tay lau khô các ngón tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược. Chúng ta là người một nhà, dù xảy ra chuyện gì thì đây vẫn là sự thật. Cậu và Tư Thần là anh em, Tư Thần gọi cậu trở về tổng bộ làm việc, nghĩa là anh ấy đã thừa nhận cậu. Đừng để anh trai cậu thất vọng. Hai người tuy không cùng mẹ sinh ra, nhưng vẫn là anh em ruột. Có thể anh ấy không giúp được nhiều cho cậu, nhưng chắc chắn sẽ chỉ cho cậu hướng đi đúng nếu cậu lạc lối. Tôi biết. Môi Doãn Tư Dược khẽ giật giật. Hề hề, cảm ơn. Cố Hề Hề chỉ cười cười đáp lại. Trở lại phòng khách bên trong, Thím Trương bưng bộ trà mới và điểm tâm lên mời khách. Cố Hề Hề chỉ vào phần điểm tâm trên bàn, nói: Cậu nếm thử đi, đây là bánh hoa đào mẹ tôi làm, hương vị rất thơm ngon. Doãn Tư Dược khách sáo cầm lên một cái bánh và nhấm nháp, ánh mắt tức thì sáng ngời. Ngon thật, cảm ơn chị dâu. Khi nãy gọi danh xưng là Hề Hề ngang hàng, giờ lại gọi là chị dâu, mang ý nghĩa trưởng bối. Doãn Tư Dược quả nhiên phản xạ thay đổi rất nhanh. Cố Hề Hề không phải người ngốc, chỉ làm bộ như không hiểu. Việc Doãn Tư Dược đôi khi không kiềm lòng mà dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô thì sao cô không phát hiện ra. Nhưng cách giải quyết đơn giản nhất chính là giữa hai người họ, một người đánh chết cả đời không nói, một người cả đời biết nhưng giả vờ không biết. Chuyện của Mã Anh, thật xin lỗi. Cuối cùng, Doãn Tư Dược đã chính thức nói lời tạ lỗi. Tôi đã khuyên nhủ con bé, nhưng chỉ vô dụng. Là mẹ tôi không tốt, đã dạy hư anh. Trước kia con bé không phải là người như vậy. Cố Hề Hề gật gật đầu. Hoàn cảnh quả nhiên có thể thay đổi một người, cho nên mỗi người trong chúng ta đều phải tự nghiêm khắc với bản thân, không quên đi sơ tâm, giữ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tôi tin tưởng cậu sẽ không làm anh trai cậu và tôi thất vọng. Được. Doãn Tư Dược gật đầu thật mạnh. Chuyện của anh, tôi sẽ lựa chọn nói với Tư Thần để anh ấy vì nể mặt cậu sẽ không để anh sống quá khổ sở. Bất quá dựa theo tính cách xưa nay của Tư Thần thì khó có thể tha thứ hoàn toàn. Khả năng cậu gặp lại cô ấy là rất khó. Nhưng để cho cô ấy có một cuộc sống bình thường yên ổn có lẽ không thành vấn đề. Cố Hề Hề nói tiếp. Cậu yên tâm rồi chứ? Doãn Tư Dược cảm khái gục đầu xuống. Đôi khi tự hỏi vì sao người hiểu tôi nhất lại không phải mẹ tôi, không phải em gái tôi, không phải bất kỳ ai khác, mà là chị dâu. Có lời này của cậu khiến tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Cố Hề Hề cười khẽ. Nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta cả đời này đều sẽ được như vậy. Doãn Tư Dược ngập ngừng nói. Cả đời có thể ở bên cạnh nhau như vậy, được không? Cố Hề Hề mỉm cười dịu dàng. Chúng ta mãi mãi là người nhà, dù cậu kết hôn hay không, vẫn sẽ luôn như vậy, không thay đổi. Doãn Tư Dược yên lặng, nở nụ cười. Cố Hề Hề quả nhiên là Cố Hề Hề, luôn luôn dùng lý trí để xử lý những vấn đề tế nhị liên quan đến tình cảm. Cô đã hiểu, nhưng vẫn quyết định giả vờ như không hiểu. Vậy cũng tốt, bởi mọi chuyện không thể nào khác được. Đây chính là an toàn nhất cho chính anh, để anh có thể đứng ở nơi này, nhìn cô hạnh phúc cả một đời. Vậy là đủ. Đúng, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Doãn Tư Dược nói xong thì vội vàng rời tầm mắt đi nơi khác, cố ý né tránh không để Cố Hề Hề nhìn thấy hốc mắt ướt át của anh. Cố Hề Hề nhanh chóng đổi đề tài về chuyện trong công ty. Chốc lát sau thì Doãn Tư Dược đã đứng dậy chào tạm biệt ra về. Tiễn Doãn Tư Dược đi rồi, Cố Hề Hề quay sang nói với Tiểu Vương. Đi, chị em mình ra ngoài đi dạo. Tiểu Vương nhanh nhẹn sắp xếp vài món đồ rồi tự lấy xe chở Cố Hề Hề ra bên ngoài. Cô lái xe trên đường khá chậm, hỏi: Thiếu phu nhân, chị muốn mua gì vậy? Cố Hề Hề cầm di động trên tay, chăm chú nhìn bản đồ mà khó hiểu. Kỳ thật, rõ ràng bản đồ hướng dẫn cứ đi thẳng chỗ này là có một tiệm bánh ngọt ngon lắm. Sao mà đi hoài không thấy vậy nè? Tiểu Vương cười nói. Hay chúng ta đỗ xe ở đây rồi xuống đi dạo hỏi thăm. Chứ thiếu phu nhân chị nhìn xem, mọi người theo sau chúng ta sắp chóng mặt vì mình đã chạy cả mấy vòng rồi. Cố Hề Hề liền quay đầu lại. Phía sau là xe của các vệ sĩ đã bị cô dắt đi vòng vòng nãy giờ. Ừ, thôi, cứ đỗ xe đi, rồi đi bộ tìm thử. Cố Hề Hề gật đầu nói, hiện tại cô đã qua thời kỳ thai nghén, sức khỏe thai nhi tương đối ổn định, nên việc đi bộ nhẹ nhàng không phải là vấn đề quá lớn. Hơn nữa bác sĩ đã dặn phải chăm chỉ vận động phù hợp thì thời điểm sinh nở sẽ dễ dàng hơn. Xe dừng lại, Cố Hề Hề đeo kính râm bước xuống xe, đi bên cạnh cô là Tiểu Vương và các vệ sĩ, cứ như vậy nhàn hạ đi bộ trên lối đi cho khách bộ hành. Cố Hề Hề nhìn quanh một vòng, phát hiện rất nhiều cửa tiệm và quán cà phê đều đang mở chương trình trực tiếp của đài truyền hình về cuộc thi tuyển vợ. Xem ra chương trình này thật sự rất thu hút. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ, ai ai cũng sôi nổi thảo luận xem cô gái nào sẽ được lọt vào mắt xanh của Doãn gia đại thiếu phu nhân để được gả vào hào môn. Cố Hề Hề cầm di động trong tay, quay vài vòng để định vị và dừng lại trước một cửa hàng bánh nhỏ, mừng rỡ kêu lên. Đúng rồi, tiệm này nè, ở thành phố N có rất nhiều tiệm bánh ngọt, nhưng hương vị chỗ này là đặc biệt nhất, chúng ta vào xem đi. Tiểu Vương nhanh chân bước lên phía trước, đẩy cửa cho Cố Hề Hề. Vừa đi vào trong là cả bầu không gian mát mẻ thoải mái. Tiệm bánh này khá nhỏ, cả trên lẫn dưới chỉ có 2 tầng, tổng diện tích chỉ vài chục mét vuông là cùng. Tuy không gian không thể so sánh với các tiệm bánh lớn ở trung tâm, nhưng chủ cửa hàng lại khéo léo bày biện các loại bánh vô cùng hấp dẫn, bắt mắt. Cố Hề Hề rảo bước chậm rãi, vừa đi vừa thưởng thức mà không khỏi gật gù tán thưởng. Xem ra, chủ cửa hàng là một người có gu thẩm mỹ rất tốt. Chỉ người có thẩm mỹ tinh tế mới có thể tạo ra những tác phẩm ẩm thực sinh động thế này. Ngay lúc Cố Hề Hề định gọi chủ cửa hàng để hỏi mua bánh, thì một bóng người hấp tấp từ bên ngoài chạy vọt vào. Lúc đi ngang qua Cố Hề Hề, còn va quẹt vào người cô. Tiểu Vương định mở miệng nhắc người đó, thì Cố Hề Hề chỉ cười xòa, xua xua tay. Chỉ là vô ý đụng phải. Cố Hề Hề không muốn làm to chuyện. Không ngờ Cố Hề Hề không so đo thì đã đành. Ngược lại, đối phương còn quay ra muốn hỏi tội cô. Này, này, cô làm gì vậy hả? Cô có biết vừa rồi cô đụng vào tôi không? Cố Hề Hề kinh ngạc. Tôi vẫn đứng ở đây từ đầu. Cô bước vào không nhìn nên đụng vào tôi. Sao lại nói là tôi đụng vào cô? Cô gái kia tức khắc khó chịu. Này, thái độ của cô là sao? Rõ ràng cô đụng người khác còn cãi. Túi sách này của tôi bao nhiêu tiền, biết không? Cô đụng hỏng thì nhắm có đền nổi không? Không hiểu vì sao Cố Hề Hề lại cảm thấy câu nói này quen quá. Cứ như đang nghe ở đâu rồi. Lúc này Tiểu Vương đã không nén nổi tức giận, cứng rắn nói. Vị tiểu thư này, nếu như cô cứ không nói lý lẽ như vậy thì mở lại camera ghi hình xem. Vậy là công bằng nhất. Cô gái kia nhướng mày ương ngạnh, nói. Cứ cho là tôi đụng cô ấy đi, thì sao? Tôi nói cho cô biết, cô đang có thai đấy. Cô đụng tôi thì nhất định phải bồi thường cho tôi. Cô biết chồng tôi là ai không hả? Anh ấy biết tôi ở đây bị người ta ức hiếp thì nhất định không tha cho mấy người. Cố Hề Hề vô ngữ lắc đầu. Cô không muốn tiếp tục mất thời gian dây dưa với cái hạng người ngang ngược này. Thấy Cố Hề Hề muốn bỏ đi, thì cô gái kia lập tức ngăn cản. Sao? Đụng người khác rồi muốn bỏ đi? Tiểu Vương liền ra hiệu cho các vệ sĩ tiến lên chặn đường cô gái, không để cô ta tiếp cận Cố Hề Hề. Cô gái thấy Cố Hề Hề có người đi theo bảo vệ thì nhăn nhó mặt mày khó chịu. Bỗng nhiên ngoài cửa xuất hiện bóng người. Thời điểm nhìn thấy người này thì đôi mắt cô gái sáng người, vui mừng kêu lớn, tay không ngừng vẫy vẫy kịch liệt. Ông xã ơi, em ở đây này. Nói xong cô gái xông ra cửa đón người kia, kiêu ngạo nói. Chồng tôi tới rồi, tôi xem mấy người còn phách lối được không? Chồng tôi rất lợi hại, các người dám đắc tội anh ấy thì chết chắc. Ông xã ơi, là người phụ nữ này, cô ta đụng vào em làm em đau, anh nhất định phải... Thời điểm Cố Hề Hề xoay người nhìn thấy đối phương thì thiếu chút nữa, muốn rớt tròng mắt xuống đất. Tử Hân, thật là trùng hợp. Người vừa tiến vào không ai khác chính là Mạc Tử Hân. Mạc Tử Hân cũng không nghĩ sẽ gặp Cố Hề Hề ở đây. Anh vô cùng sửng sốt. Hề Hề. Mạc Tử Hân kinh ngạc. Sao em lại ở đây? Cố Hề Hề đưa mắt nhìn cô gái bướng bỉnh kia, cười hỏi. Bạn gái của anh à? Đừng nói bậy. Đôi mắt màu lam trầm xuống. Cô gái kia không ngờ Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân lại quen biết nhau. Thấy Mạc Tử Hân không nhận mình là bạn gái thì giận dữ gào lên. Sao anh lại như vậy? sao anh lại nói em không phải bạn gái anh? Anh thích cô ta đúng không? Nếu không, sao lại đối xử với em như vậy? Mạc Tử Hân bất đắc dĩ, nghiêm mặt nhìn cô gái. Làm loạn đủ chưa? Hai người có chuyện cần nói, tôi xin phép đi trước. Cố Hề Hề xoay người định rời khỏi. Mạc Tử Hân đột nhiên nắm lấy cánh tay Cố Hề Hề, buột miệng thốt lên. Hề Hề! Cố Hề Hề chưa kịp phản ứng thì cô gái kia đã lồng lộn lên, nhảy vào, cố gắng níu tay Mạc Tử Hân. Sao anh lại lôi kéo người phụ nữ khác? Anh là của em ạ. Mạc Tử Hân không buồn trả lời cô gái, chỉ lặng lặng nhìn Cố Hề Hề. Em đừng hiểu lầm, đây là con gái của một người bạn. Hôm nay là sinh nhật của ông ấy nên anh đến tham dự tiệc sinh nhật. Ông ấy nói con gái đi mua bánh kem chưa về, nên nhờ anh tiện đường ghé đón. Cố Hề Hề chỉ cười cười không nói gì. Cô gái kia nghe Mạc Tử Hân nói vậy thì nổi giận. Anh nói vậy là sao? Anh chán ghét em. Em mặc kệ, em thích anh, em muốn anh phải làm chồng em. Này, còn cô không được nhìn chồng của tôi. Anh ấy là chồng của tôi. Cố Hề Hề nhìn cô gái này còn rất trẻ, có lẽ chỉ chừng 17-18, lại nhìn cô như tình địch truyền kiếp thì tức khắc mỉm cười, nói: Yên tâm, tôi sẽ không giành với cô đâu. Nghe Cố Hề Hề nói vậy thì cô gái kia mới tạm yên tâm, ngưng làm loạn. Lý Tư, cháu về trước đi. Mạc Tử Hân nói với cô gái. Tài xế đang đợi bên ngoài. Không đi. Lý Tư nũng nịu nhìn Mạc Tử Hân. Anh muốn ở lại một mình với người phụ nữ này đúng không? Em không đi đâu. Mạc Tử Hân nhíu nhíu mày, đảo ánh mắt nhìn Lý Tư. Bình thường có thể trông anh rất điềm đạm ôn nhu với nữ giới, nhưng lúc tức giận thì hoàn toàn đủ khiến người khác run sợ. Lý Tư nhận ra Mạc Tử Hân tức giận nên không thể làm gì khác nữa, chỉ đành hung hăng trừng mắt nhìn Cố Hề Hề rồi hậm hực bỏ đi. Chờ Lý Tư đi rồi, Mạc Tử Hân mới chậm rãi nói: Xin lỗi em, ba của cô bé là huấn luyện viên, đã huấn luyện cho anh lúc anh tham gia tập huấn ở Amazon. Ông ấy lớn tuổi mới có đứa con gái duy nhất này nên rất chiều chuộng cô bé. Cố Hề Hề gật gật đầu. Thì ra là vậy, cô bé có vẻ rất thích anh đấy. Mạc Tử Hân cười khổ. Nữ giới thích anh đâu có thiếu, nhưng người trong lòng anh lại không hề để tâm đến anh. Anh không có hứng thú với trẻ con. Mạc Tử Hân nở nụ cười dịu dàng. Theo thói quen trước đây thì anh đưa tay lên định vuốt ve đỉnh đầu của Cố Hề Hề. Chỉ là trong khoảnh khắc lại dừng tay, ánh mắt buồn bã, rút tay lại. Cố Hề Hề lấy một cái bánh mới ra lò trên kệ và đặt vào bàn tay chưa kịp rút lại của Mạc Tử Hân, cười nói: Đây, em mời anh ăn. Nụ cười lém lỉnh này nhanh chóng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Mạc Tử Hân bất đắc dĩ cười: Em đó. Cố Hề Hề cười khẽ, quay lại nói với Tiểu Vương và các vệ sĩ tạm rời khỏi. Cô và Mạc Tử Hân ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong cửa tiệm. Tử Hân, em rất xin lỗi. Em lại nhúng tay vào việc nhà anh, muốn gả em gái anh đi lấy chồng. Cố Hề Hề kiếm đề tài trò chuyện. Mạc Tử Hân cười đáp: Cũng tốt, con bé đã đến tuổi nên kết hôn. Nghe nói lần này em mang thai, cơ thể không khỏe. Cần anh giới thiệu bác sĩ không? Không sao rồi, thời gian trước em hơi mệt mỏi, nhưng giờ đã ổn định, có thể ăn ngủ thoải mái. May mà không bị béo phì. Cố Hề Hề lắc đầu nói: Vậy thì tốt. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng trả lời. Dường như giữa hai người họ không có gì nhiều để nói. Một người cẩn trọng lựa lời không để đụng chạm khiến đối phương tổn thương, một người tình thâm như biển lại không thể nói thành lời. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, nói: Lát nữa anh mua bánh ở tiệm này đi, chỗ này làm bánh ngon lắm. Đôi mắt màu lam hơi lóe lên. Em nhớ tự chăm sóc bản thân. Em biết rồi. Cố Hề Hề mỉm cười. Em cũng hy vọng anh sẽ sống thật tốt, tìm được hạnh phúc của chính mình. Em sống tốt là anh hạnh phúc. Mạc Tử Hân trả lời. Được rồi, anh đi đây. Hề Hề, tạm biệt. Thời điểm đứng lên, cuối cùng Mạc Tử Hân vẫn không thể kiềm chế được. Anh đưa tay xoa xoa đầu Cố Hề Hề đầy trìu mến. Mạc Tử Hân cầm hộp bánh ngọt Cố Hề Hề mua cho anh, đem để vào trong xe. Vừa lên xe anh liền tựa lưng vào ghế dựa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. trợ lý ngồi ngay ghế lái, yên lặng chờ lệnh. Đi thôi. Một lúc sau, Mạc Tử Hân mới nhẹ nhàng thở dài, mở mắt nhìn qua cửa kính, lưu luyến dõi theo bóng hình quen thuộc, khắc sâu tận đáy lòng. Xe ô tô từ từ khởi động, bóng dáng kia cũng dần xa rồi khuất hẳn. Lát sau, xe của Mạc Tử Hân dừng lại trước một biệt thự nhỏ. Đây là biệt thự theo kiểu mới trong khu dân cư xa xỉ. Người có thể mua nhà ở đây đều là người có tiền. Mạc Tử Hân xuống xe, nhưng không đem phần bánh ngọt kia theo mà cứ vậy đi thẳng vào biệt thự. Vừa vào cửa thì một người đàn ông trung niên da ngăm với vết sẹo trên mặt đã đứng đó. Người này là Lý Hiển, huấn luyện viên của Mạc Tử Hân tại trung tâm tập huấn ở Amazon. Lý Hiển niềm nở chào đón anh. Tử Hân, cậu đã tới, con gái tôi cứ nhắc cậu mãi. Mạc Tử Hân liếc nhìn bóng người phía sau Lý Hiển, đáy mắt không có cảm xúc gì nhiều, chỉ khách sáo cười nói. Cô bé quá bướng bỉnh. Lý Hiển cười ha hả, vỗ vai Mạc Tử Hân và mời anh vào. Lý Tư thấy Mạc Tử Hân không để ý đến mình thì lại càng thêm ấm ức tức giận. Suy nghĩ lại thì người phụ nữ hôm nay ở tiệm bánh rất quen mắt, hình như cô ta đã gặp ở đâu. Lý Tư đi về phía sofa ngồi xuống, đang suy nghĩ mông lung thì ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy cái túi xách gần đó, sực nhớ ra hai người họ đã từng đụng phải nhau trước cửa khách sạn ngày hôm đó. Hôm đó là lần đầu tiên Lý Tư gặp được Mạc Tử Hân và đụng phải Cố Hề Hề ở trước cửa khách sạn. Thế giới này quả nhiên là nhỏ thật. Lý Tư bĩu môi, cảm thấy bất mãn không phục. Vì sao ánh mắt Mạc Tử Hân nhìn người phụ nữ đó lại khác biệt đến như thế? Mạc Tử Hân là người đàn ông mà Lý Tư cô đã lựa chọn, sao có thể cho phép người phụ nữ khác tơ tưởng? Lát sau, tranh thủ Mạc Tử Hân chỉ đang đứng một mình, Lý Tư lập tức chạy đến chặn đường anh. Mạc Tử Hân nhìn cô gái trẻ chưa đến 20 tuổi, bình tĩnh nói. Có việc sao? Có phải chú thích người phụ nữ kia? Lý Tư cắn môi hỏi. Đúng vậy. Mạc Tử Hân cười khẽ, trả lời không giấu giếm. Nhưng cô ta không thích chú. Lý Tư đau xót kêu lên. Tôi biết. Mạc Tử Hân thản nhiên đáp. Lý Tư uất ức gào lên. Tôi thích chú, sao chú không thích tôi? Mạc Tử Hân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người định bỏ đi, nhưng Lý Tư lần nữa cố gắng ngăn cản. Người đàn ông này hoàn hảo như vậy, dịu dàng anh tuấn lịch thiệp, lại có một sự nghiệp thành công, địa vị cao quý. Đây chính là hoàng tử Bạch Mã đích thực. Không phải hoàng tử sẽ luôn bảo vệ công chúa hay sao? Vì sao lại từ chối một công chúa Lý Tư như cô ta? Lý Tư nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Chú, tôi có gì không tốt? Sao chú không thích tôi? Chú nói đi, tôi sẽ thay đổi, sẽ sửa chữa, không được sao? Nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi của cô gái nhỏ trước mặt, Mạc Tử Hân quả thật cảm thấy đau đầu. Chú, tôi vừa trẻ vừa đẹp, tôi còn rất ngoan ngoãn biết nghe lời, chú lấy tôi được không? Lý Tư mếu máo vừa khóc vừa nói. Chú đẹp trai như vậy, tôi cũng rất xinh đẹp, con của chúng ta nhất định rất xinh xắn đáng yêu. Mạc Tử Hân tức khắc bị chọc đến bật cười. Nụ cười này của anh càng làm say lòng người khác. Lý Tư nức nở kêu lên. Tôi đã khóc thế này mà chú còn cười. Mạc Tử Hân đưa tay xoa xoa đầu Lý Tư. Nhưng cái xoa đầu này chỉ đơn thuần là trưởng bối dành cho trẻ nhỏ, không mang theo sự âu yếm trìu mến như khi anh xoa đầu Cố Hề Hề. Cháu còn nhỏ, sau này sẽ gặp được người đàn ông phù hợp. Mạc Tử Hân nhẹ giọng nói. Tôi đã lớn, không phù hợp với cháu. Chú nói dối, chú chỉ hơn 30, lớn là lớn thế nào? Là do chú không thích tôi mà thôi. Lý Tư phản bác. Mạc Tử Hân không hề né tránh, ngược lại thẳng thắn thừa nhận. Đúng, là tôi không thích cháu. Cuộc đời này là vậy, người ta sẽ không vì cháu yêu họ mà đáp lại cháu. Dù cho cháu có nguyện một đời chờ đợi họ, thậm chí chờ từ kiếp trước đến kiếp này, hay là cả kiếp sau, thì không yêu vẫn cứ là không yêu, không cần lý do. Cũng giống như cháu thích tôi, thì tôi vẫn cố chấp thích một người khác. Trong tình cảm, tất cả chúng ta đều tin rằng bản thân mình đúng. Thật ra vốn dĩ đã sai từ đầu. Lý Tư mở to hai mắt chân chối nhìn Mạc Tử Hân. Cô ta càng nghe càng không hiểu. Cả đời này, tôi sẽ không kết hôn. Đôi mắt màu lam trở nên dịu dàng nhu hòa. Kiếp trước, cô ấy đã đồng ý lấy tôi. Kiếp này tôi lại có thể tiếp tục yêu cô ấy. Vậy là đủ. Chú thật hiếp người quá đáng. Nếu đã không yêu tôi, sao còn cứ xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi phải thích chú. Lý Tư nức nở gào lên rồi quay người chạy mất. Mạc Tử Hân chỉ có thể vô ngữ lắc đầu. Vừa quay lại thì nhìn thấy Lý Hiền đứng gần đó, có vẻ xấu hổ nhìn anh. Xin lỗi, đã làm tiểu thư của ngài khóc. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng nói. Lý Hiền gãi đầu. Không trách cậu được, ai bảo cậu lại ưu tú xuất sắc đến như vậy. Tôi nghĩ khó có cô gái nào cưỡng lại được sự thu hút của cậu. Mạc Tử Hân khẽ lắc đầu. Không, có một người. Cả hai đời tôi đều chỉ yêu một người, nhưng cô ấy chưa từng rung động trước tôi. Lý Hiền hơi giật mình, ánh mắt nghi hoặc. Mạc Tử Hân liền nói. Được rồi, không nói chuyện này, chúng ta uống rượu đi. Lần cuối cùng chúng ta cạn ly đã là mấy năm về trước, hôm nay không say không về. Được, không say không về. Lý Hiền liền cười hào sảng. Hai người cứ như vậy rời khỏi và tiến về bàn tiệc. Lý Tư chạy về phòng nằm khóc thật lâu, rồi nằm trên giường miên man suy nghĩ. Cô ta không thể dễ dàng từ bỏ, khó khăn lắm mới có thể gặp được một người đàn ông hoàn hảo như vậy, nhất định không thể bỏ lỡ. Lý Tư cầm túi sách ra ngoài, quay lại tiệm bánh ngọt ban nãy, nhưng bây giờ thì trong tiệm bánh đã không còn ai. Cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm. Mạc Tử Hân, em thích anh, em tuyệt đối không từ bỏ. Các bạn vừa theo dõi tập 131 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.